Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 62, ngớ ngẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc trò chuyện giữa hai anh em rất ngắn gọn. Cúp điện thoại, Thương Lục thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa nói Tạ Diễm Diễm từng thích anh rồi. May quá, nếu không anh cả của anh mà ghen. Bốn người chúng ta đều khó xử. Kha Dụ, sao em cứ cảm thấy có gì đó không ổn? Thương Lục liếc anh ta. Có sao? Anh chậc lưỡi, anh phải đi an ủi Kỳ Dụ. Dù sao anh ta cũng theo đuổi Tạ Diễm Diễm 3 năm. Kỳ Dụ là học trò chung của hai người họ. Mới hơn 20, yêu đơn phương nữ nghệ sĩ Tạ Diễm Diễm. Nhưng Tạ Diễm Diễm lại thích những người đàn ông lớn tuổi hơn. Ngược lại không hứng thú với các chàng trai trẻ. Chờ đã, Kha Dụ giữ tay anh ta. Đừng vội, đừng vội, anh ta vừa nói vừa suy nghĩ. Mấy tháng qua phản ứng độ cao làm đầu óc anh như phủ lớp sương mù khiến anh ta nghĩ không ra điều gì. Anh cả còn chưa nói. Anh đừng vội thông báo với cả thiên hạ. Anh ấy chắc chắn có kế hoạch riêng. Ừ nhỉ, Thương Lục đặt điện thoại xuống. Nghĩ một chút, vẫn nhắn tin cho Thương Thiệu. Chúc mừng, khi nào mời em và chị dâu ăn cơm? Thương Thiệu tạm thời không trả lời. Khi anh quay lại bờ hồ, Ứng Ẩn vẫn đang cho chim ăn. Rõ ràng là tâm trạng không tập trung. Tay cầm thức ăn khô rác từng hạt một. Đàn chim có lẽ đã no căng. Đều đứng một chân rúc đầu vào ngủ. Nghe tiếng bước chân phía sau, Ứng Ẩn rắc mạnh thức ăn trong tay. Rõ ràng muốn nhào vào lòng anh nhưng có lẽ sợ Thương Cảnh Nghiệp đang đứng sau nên bước chậm lại. Cô kiềm chế hỏi, anh nói chuyện xong rồi à? Thương Thiệu như nhìn thấu cô. Không ai theo dõi, Ứng Ẩn nghe vậy, cuối cùng nhào tới ôm anh rồi ngẩng đầu hỏi. Thế nào rồi, nhờ phúc của em, ông ấy nghĩ em là một bảo mẫu quá xinh đẹp còn anh thì không đứng đắn. Sa đọa, làm ông ấy rất thất vọng. Ứng Ẩn, ông ấy thật sự nghĩ em là bảo mẫu à? Thương Thiệu chạm nhẹ vào mũi cô. Có lẽ là vì lần trước em lái chiếc xe nhỏ xuống núi. Diễn rất thật, chiếc xe đó chỉ mấy triệu. Ứng Ẩn vùi mặt vào ngực anh. Giọng trầm đục hỏi, anh đã giải thích rõ ràng chưa? Giải thích rõ ràng rồi. Anh ấy biết em là ai? Nỗi lo lắng trong lòng như bụi bay lên bởi nhịp tim dữ dội của Ứng Ẩn. Mãi không lắng xuống được. Cô im lặng một lúc, không biết nói cho ai nghe. Vẫn không được đâu. Trong khoảnh khắc im lặng, Ứng Ẩn nghe thấy một tiếng cười nhẹ. Ứng Ẩn, anh có thể hiểu lần này trong lòng em muốn. Được, không. Thực ra câu chuyện về người tình thứ hai mà Tống Thời Trương kể cho cô luôn in sâu trong đầu như một lời cảnh báo. Có người trao trái tim chân thành, nhưng trong mắt người giàu có chẳng qua chỉ là một trò mưu cầu địa vị. Có lẽ một người con gái có mục đích rõ ràng, biết lấy lòng đàn ông, lại làm họ cảm thấy an toàn, quen thuộc và thoải mái hơn so với người thật lòng yêu. Anh đã nói rồi, không ai có thể chia rẽ tình cảm của anh. Em có tin không? Thương Thiệu vuốt tóc cô. Lần này, Ứng Ẩn không im lặng nữa. Gật đầu, em tin. Thương Thiệu cũng không truy cứu cô thật sự tin hay giả vờ. Chúng ta xuống núi trước nhé. Anh đưa em đi ăn cơm. Ứng Ẩn vào nhà thay quần áo. Cô không dám trang điểm vì sợ người qua đường nhận ra. Nên vẫn để mặt mộc. Ăn mặc rất giản dị. Hôm nay Hồng Kông còn nóng hơn hôm qua. Gần như có cảm giác mùa xuân hè. Cô mặc một chiếc quần jean ống suông. Đi giày bệt. Trên người là chiếc áo len màu xanh lá cây. Áo len ôm sát làm nổi bật đường cong cơ thể cô. Eo là eo, ngực là ngực, hai cánh tay dài bọc trong áo len dài tay càng tôn lên vẻ thon thả. Sáng nay, chú Khang đã cử người chuyển hành lý của cô đến. Cô lấy băng vệ sinh ra thay trước khi rời khỏi nhà. Thương Thiệu lái xe xuống núi, trên đường chính gặp xe Bentley của mẹ anh, Ôn Hữu Nghi. Ôn Hữu Nghi vừa uống trà chiều xong trở về hoàn toàn không biết trong nhà đã xảy ra biến động lớn. Thấy chồng, bà vui mừng khôn xiết. Em nhìn thấy bác Thăng ở ngoài, tưởng anh cử ông ấy về trước. Sao về sớm vậy? Lúc này, Thương Cảnh Nghiệp đang ngồi ở phòng khách ngoài thư phòng. Trên chiếc ghế sofa rộng, ông ngồi thoải mái, tay khoanh trước ngực. Trên chiếc lò sưởi đá kiểu Pháp trắng là màn hình TV đang chiếu. Ôn Hữu Nghi liếc nhìn, không biết là chương trình gì lại có một người phụ nữ đang đuổi theo một con heo. Thật kỳ lạ, chồng bà chưa bao giờ xem phim, cũng không xem TV. Lần cuối ép ông xem phim là phim Tạm Biệt Angela, giành giải Cành Cọ Vàng của Thương Lục. Còn lần cuối ép ông xem chương trình Tạp Kỹ, chẳng phải là vài năm trước khi Kha Dụ và Thương Lục tham gia chương trình đó sao? Hình như là Dọn Chuồng Heo gì đó. Nhớ lại đến đây, Ôn Hữu Nghi nhìn góc phải màn hình. Quả thật là cùng một chương trình Tạp Kỹ. Bà ngồi xuống bên cạnh Thương Cảnh Nghiệp. Honey, anh đang làm gì vậy? Sao tự dưng lại xem Tạp Kỹ? Thương Cảnh Nghiệp không biểu cảm, lạnh lùng thốt ra hai chữ. Giải tỏa. Ôn Hữu Nghi, trên màn hình, người phụ nữ đuổi heo chạy mấy trăm mét cuối cùng cũng tóm được. Cô ôm lấy cổ con heo, tay đeo găng tay cao su màu vàng, đầu gối quỳ xuống đất sống chết không buông. Cô chạy quá nhanh, người quay phim đuổi không kịp, máy quay rung lắc, người quay phim thở hổn hển. Cô ứng, cô chạy chậm lại, phía sau còn có người chạy chậm hơn. Giọng hơi lạ, nắm tai heo, trong một trận hỗn loạn, con heo lớn thét lên thảm thiết, giây tiếp theo máy quay chuyển cảnh, cuối cùng cũng quay được mặt của người phụ nữ và con heo. Ôn Hữu Nghi cảm thấy người phụ nữ này rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra. Bà cũng như Thương Cảnh Nghiệp, khoanh tay dựa vào sofa, im lặng một giờ đồng hồ xem việc nuôi heo. Trong một giờ đó, ngôi nhà nhỏ của người nuôi heo giàu nhất làng đã trải qua những tình huống khiến người ta ngỡ ngàng. Ví như thanh niên trong làng lần lượt đến nhà xem phụ nữ đẹp rồi đề nghị mai mối. Chú giới thiệu dùm đi, rồi bị mắng, cái đồ không biết tự lượng sức. Muốn ăn thịt thiên Nga không thấy máy quay à, vì không đóng cửa chuồng heo mà heo con chạy khắp nơi. Con heo mẹ dự định giết vào ngày hôm sau xông vào làng. Nữ khách mời khác vừa mang nửa quả dưa hấu định nghỉ ngơi đã bị heo đuổi khắp làng, một loạt tình huống khiến người ta không biết nói gì. Một ngày bận rộn cuối cùng kết thúc trong khung cảnh cô ứng vừa âm thầm lau nước mắt vừa đi tìm heo dưới bầu trời đầy sao. Đến đoạn quảng cáo, Ôn Hữu Nghi trầm ngâm một lát, bừng tỉnh, ô, cô ứng này em biết. Thương Cảnh Nghiệp khá lo lắng, ho khan một tiếng, liếc bà, em gặp rồi, cô ấy là người đại diện mà Minh Khâm chọn, còn quay quảng cáo với Tiểu Đảo nữa. Ôn Hữu Nghi nhớ lại, lúc quay em cũng có mặt ở đó, rồi sao, rồi thấy cô ấy hôn Tiểu Đảo. Thương Cảnh Nghiệp, huyết áp tăng vọt lên não, nhưng hình như chỉ là giả vờ thôi. Thương Cảnh Nghiệp, Hữu Nghi, em nên nói hết trong một câu. Ôn Hữu Nghi, dù là giả vờ, nhưng lúc đó Tiểu Lục tự tay quay thì mặt mày tái mét. Thương Cảnh Nghiệp nghĩ, em nên ngước lên nhìn mặt anh đây. Ôn Hữu Nghi vẫn đang suy nghĩ. Đúng rồi, cô ấy còn là cặp đôi yêu thích cùng Tiểu Đào. Cặp đôi là couple, cô ấy nói diễn viên cô ấy thích nhất là Tiểu Đào. Vậy ra bạn gái của con trai lớn thích bạn trai của con trai nhỏ. Còn con gái lớn chọn cả hai làm đại diện trong quảng cáo do con trai nhỏ quay. Rồi họ hôn nhau, gân xanh trên trán Thương Cảnh Nghiệp giật giật. Bác Thăng, ngoài cửa bác Thăng đáp. Dạ, thuốc hạ huyết áp, Ôn Hữu Nghi đồng cảm. Em hiểu cảm giác của anh. Thương Cảnh Nghiệp đang uống thuốc. Em không hiểu, em thật sự không hiểu. Ôn Hữu Nghi lo lắng nhìn ông uống thuốc. Hỏi, anh về lâu vậy rồi đã gặp A Thiệu chưa? Lại cãi nhau à? Thương Cảnh Nghiệp hừ lạnh một tiếng. Hai người trước đây không như thế. Trước đây nó ngoan, giờ thì như đứa 18 tuổi. Muốn làm anh tức chết. Ôn Hữu Nghi vội vàng an ủi ông. Không sao đâu, đợi nó lập gia đình rồi sẽ ổn thôi. Chiều nay em lại giới thiệu cho nó vài cô gái. Anh biết không, sáng nay nó hỏi em thế nào là cô gái đủ tiêu chuẩn. Em nghĩ ra thế gì đó không quan trọng. Nếu đã không quyết định liên hôn thì chi bằng hạ tiêu chuẩn. Cô nhẹ nhàng nói, mở album ảnh trên điện thoại. Anh xem cô này, là, chưa kịp giới thiệu, Thương Cảnh Nghiệp đã nói. Nó không thích, Ôn Hữu Nghi ngỡ ngàng. Đành chuyển sang cô khác. Cô này thì sao? Cũng không thích. Ôn Hữu Nghi trượt đến tấm thứ ba. Cô này, không thích, không thích, không thích. Đứa con bất hiếu này chẳng thích ai cả. Ôn Hữu Nghi không chịu nổi. Rõ ràng đều rất xinh đẹp. Thương Cảnh Nghiệp gầm lên. Trừ khi tiên nữ giáng trần, giờ nó không thích ai hết. A Thiệu đâu phải người chỉ nhìn ngoại hình. Thương Cảnh Nghiệp cố nhịn sự phiền toái. Mày nhíu chặt. Tóm lại, em đừng lo cho nó nữa. Nó lớn rồi. Chuyện chung thân đại sự để nó tự lo. Không phải ông cố ý giấu Ôn Hữu Nghi, nhưng mối quan hệ giữa Thương Thiệu và cô gái kia chưa rõ ràng. Mặc dù anh nói cô ấy có gia thế trong sạch, tính cách đơn thuần, nhưng người trong giới giải trí có lẽ còn diễn giỏi hơn cả Du Hạ Hà. Nếu Ứng Ẩn thật sự có vấn đề, cuối cùng người mất ngủ lật đi lật lại vẫn sẽ là Ôn Hữu Nghi. Thương Cảnh Nghiệp đã rút kinh nghiệm, thà tự mình điều tra rõ ràng, yên tâm rồi mới để Ôn Hữu Nghi an tâm tận hưởng tin tốt này. Nhưng A Thiệu không giống Lục Lục. Lục Lục thẳng thắn, còn A Thiệu ít nói, không biết lãng mạn, chỉ biết làm việc, không biết cách làm hài lòng con gái. Ôn Hữu Nghi thở dài, nó mà là công tử đào hoa thì cũng tốt. Khóe miệng Thương Cảnh Nghiệp cười lạnh, em hiểu lầm đứa con bất hiếu này nhiều rồi. Giờ nó giỏi lắm, đứa con bất hiếu thật sự rất giỏi. Anh đã đưa Ứng Ẩn đi ăn cháo tại cửa hàng chính của Vinh Hân Lâu ở Hồng Kông. Món kim tiêu xuất bạch ngọc phải đặt trước, nhưng với khách VIP như anh thì khác. Đến nơi rồi lên tầng cao nhất, sau đó vào phòng riêng. Thiếu Đông của Vinh Hân Lâu tại Hồng Kông là quản lý thực tập được cha giao nhiệm vụ. Anh ấy định tự mình giới thiệu món cháo này nhưng bị Thương Thiệu từ chối. Bên ngoài ồn ào, phòng riêng thì thanh tịnh. Trên bức bình phong thêu hoa văn chạm khắc là cảnh núi non sống động. Ngoài cửa sổ là ánh đèn rực rỡ của đường Jordan. Nhà hàng cổ thường dùng bàn tròn, chân bàn đỏ thẫm chạm khắc, quyền pháp tám tiên say, là đồ từ thời dân quốc. Trên bàn, ấm trà bằng bạc chứa trà phổ nhĩ cổ thụ. Trong hai bát sứ vàng tươi là món kim tiêu xuất bạch ngọc, như ngọc. Chỉ có hai người trong phòng, Ứng Ẩn uống rất nghiêm túc, cô thử từng ngụm nhỏ, sau đó cẩn thận thổi nguội rồi mới nhấp. Ngụm đầu tiên bình thường, nhưng vị ngon lan tỏa trên đầu lưỡi, mãi không tan. Em tưởng là cháo trắng, cô ngạc nhiên, cháo màu ngọc, thanh khiết mà lại có vị đậm đà. Bề ngoài đúng là bình thường, Thương Thiệu nhẹ nhàng nói, nhưng vị không tệ. Ban đầu Ứng Ẩn không thấy có gì lạ, cho đến khi nghe anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, có người cũng vậy, phụt, cô nhạy cảm với từ, bình thường, nghe vậy liền sặc cháo. Thương Thiệu liếc cô một cái, Ứng Ẩn vừa ho vừa tìm giấy, vẫn là Thương Thiệu lấy một sấp đưa cho cô, ngón tay dài lạnh lẽo khiến Ứng Ẩn không dám nhìn. Em phản ứng vậy làm gì? Thương Thiệu hỏi. Giọng điềm đạm, không rõ vui hay giận. Em, Ẩn lấy mẩu giấy che miệng. Ăn vội quá, em suy nghĩ câu nói vừa rồi của anh đúng không? Ứng Ẩn tội nghiệp nói. Đúng, vậy bây giờ em nghĩ. Anh, xin lỗi, biết chuyện bại lộ. Ứng Ẩn liền chắp tay cúi đầu. Em không cố ý nói anh bình thường. Cũng không cố ý đi đồn thổi khắp nơi. Còn, đồn thổi khắp nơi. Thương Thiệu không ngờ cô tự nhận tội nhanh như vậy. Vậy ban đầu em thật sự nghĩ anh bình thường. Anh bình tĩnh, nhưng không ai biết khi nói câu này trong lòng anh có chút chua xót. Anh nhớ lại trang phục, hành động của mình trong bữa tiệc của Trần Hữu Hằng. cả cuộc gặp gỡ với Ứng Ẩn ở hành lang, điếu thuốc trong tay, bóng đèn dưới ánh đèn, chắc cũng không tệ, nhưng lại nghĩ đó là bữa tiệc của Trần Hữu Hằng. Nghĩ đến việc lần đầu tiên Ứng Ẩn gặp Trần Hữu Hằng đã có ý định quyến rũ. Không khí xung quanh bỗng lạnh đi mấy độ. Ứng Ẩn cầm thìa sứ, tội nghiệp nói, A Thiệu ca ca, ban đầu em còn nghĩ anh đã phẫu thuật thẩm mỹ. Thương Thiệu nheo mắt, phẫu thuật thẩm mỹ, Ứng Ẩn vội nói, thật ra phẫu thuật thẩm mỹ cũng không sao, nhìn không ra đâu, càng nói càng lạc đề. Thương Thiệu không kiên nhẫn giơ tay, lại đây, Ứng Ẩn ngồi vào lòng anh, anh ôm cô, tay đặt lên eo cô rồi chỉnh tư thế cho ngay ngắn. Từng chút hỏi, tại sao em nghĩ anh đã phẫu thuật thẩm mỹ, vì bây giờ anh đẹp. Thương Thiệu không ngờ tới câu trả lời này. Anh yên lặng đờ đẫn hồi lâu, mím môi một lúc mới thản nhiên nói, em không cần phải nịnh anh như vậy. Mặc dù vẻ mặt không biểu lộ gì, nhưng yết hầu của anh rõ ràng động đậy, tay ôm lấy Ứng Ẩn cũng siết chặt hơn. Không phải nịnh anh, Ứng Ẩn nghiêm túc nói, lần đầu tiên anh nhìn thấy em thế nào thì em không biết, nhưng lần đầu tiên em nhìn thấy anh thì anh cũng không biết. Trong một buổi tiệc cưới có rất nhiều người vây quanh anh. Từ xa em tìm anh khắp hội trường. Sau đó thì sao? Mọi người nói đó là cậu chủ nhà họ Thương. Em nói, Ứng Ẩn như con chim cút bắt đầu rụt cổ. Chột dạ, hóa ra chỉ như vậy. Bình thường, không có gì đặc biệt. Em sai rồi, Thương Thiệu nhìn cô chằm chằm. Em nghĩ anh đã chỉnh sửa chỗ nào? Anh chậm rãi hỏi. Ánh mắt như hồ sâu khiến đầu ngón tay của Ứng Ẩn tê dại. Cô nhìn kỹ từng chi tiết từ lông mày, mắt, mũi, môi đến cằm của anh. Chỗ này, chỗ này, chỗ này, ngón tay như cọng hành vẽ lên mặt anh, mang theo cảm giác mát lạnh và mùi hương nhẹ nhàng của mưa xanh. Còn chỗ này nữa, nói xong eo cô bị kéo lại, Thương Thiệu hôn đến lúc cô không thở nổi. Hôn đủ rồi, anh buộc mình bình tĩnh một lúc, rồi chậm rãi hỏi, em có bao giờ nghĩ rằng không phải anh chỉnh sửa, mà là em nhận nhầm người không? Lông mi rủ xuống của Ứng Ẩn không che giấu được nỗi sợ. Anh hôn cô rất mãnh liệt, có lẽ là vì đã kiềm chế nhiều ngày. Cô gật đầu một cái, nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, sau này em mới nhận ra. Nhưng trước đó em đã nói với nhiều người anh bình thường. Giọng càng lúc càng nhỏ. Có lẽ bây giờ anh chưa kết hôn đều là do em. Huân chương quân đội có một nửa từ bài báo của Hồng Kông về. Rối loạn chức năng, còn một nửa là từ câu. Bình thường, của cô, em không thấy bố anh trong các bài báo trông như vậy. Còn Thương Lục em cũng đã gặp qua. Anh, thật khó tin. Ánh mắt tối tăm của anh ẩn chứa một nụ cười. Anh trong mắt em không được thừa hưởng gen nào sao? Cũng có thể đột biến gen. Ứng Ẩn nắm lấy cổ áo anh, vùi mặt vào ngực anh. Em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi. Không phải anh chỉnh sửa. Em mới là người chỉnh sửa. Chưa từng thấy nữ diễn viên tự thú mình chỉnh sửa. Thương Thiệu nheo tai cô. Chỗ nào? Mũi. Không trách anh đoán vậy, vì sống mũi của cô thực sự rất đẹp, vừa cao và đáng yêu. Ứng Ẩn lắc đầu, Thương Thiệu nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt tối lại rồi ghé tai cô. Chỗ này, anh một tay nâng ngực của cô dưới áo len, rất mềm, giọng nói trầm thấp và ổn định truyền vào tai cô. Không giống, Ứng Ẩn để anh kiểm tra một lượt rồi mới nâng tay lên. Cô cùng anh nắm lấy tai cô, chỗ này, nốt ruồi phía sau là giả, không thể là chỉnh sửa, dù sao cũng là giả, nếu là giả, vậy tại sao mỗi lần anh hôn em lại, Ứng Ẩn vội vàng che miệng anh lại, đôi mắt xinh đẹp đáng thương nhìn anh, đừng nói, Thương Thiệu im lặng nắm lấy cổ tay cô, di chuyển tay ra rồi hôn lên môi cô. Ứng Ẩn bị anh hôn đến mơ màng, lẩm bẩm nói ra sự thật. Mẹ em mê tín, bà tìm thầy bói xem ngày sinh. nói chỗ này cần có một nốt ruồi làm điểm nhấn. Cô thở dốc, vì vậy năm em 16 tuổi. Ừ, bà dẫn em đi làm nốt ruồi này. Thương Thiệu nghe xong cười nhẹ. Sao còn mê tín hơn người Hồng Kông tụi anh? Ứng Ẩn gật đầu, mắt đầy nước mắt, dưới ánh đèn khiến ánh nhìn trở nên mơ hồ. Chuyện này chỉ anh biết. Vậy bây giờ có thể tha lỗi cho em vì đi khắp nơi nói anh bình thường chưa? Thương Thiệu cúi mắt, ánh nhìn chăm chú vào cô. Vậy lần đầu tiên em nhìn thấy anh là ở chỗ Trần Hữu Hằng. Ừ, dưới ánh nhìn của anh, mặt Ứng Ẩn không tự chủ được mà ửng đỏ. Mặc dù là ở đó, nhưng khi nhớ lại em luôn cảm thấy như gặp anh ở Iceland. Tại sao? Bởi vì lần đầu nhìn thấy anh đã nghĩ đến bãi cát đen và băng xanh mà em đã đi trước đó. Cô lấy hết can đảm và sự xấu hổ, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Thương Thiệu. Thương Thiệu ngẩn ra, cười nhẹ một tiếng bằng giọng Quảng Đông. Ngớ ngẩn, Ứng Ẩn nhắm mắt chặt, nói, em muốn làm quen với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Môi Thương Thiệu nóng bỏng áp vào tai cô. Tại sao? Tại sao ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã muốn làm quen anh? Tim anh như bị nước biển ngâm cho phồng lên mà rã rời. Rõ ràng cô biết anh là cậu chủ nhà họ Thương nhưng tướng mạo bình thường, nên không hứng thú làm quen. Anh gần như có thể tưởng tượng ra vẻ lười biếng và chán nản của cô lúc đó. Sau này gặp lại, rõ ràng không biết thân phận anh cao quý hơn tất cả mọi người ở đó, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên lại muốn làm quen anh. Bởi vì em yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ứng Ẩn không nói tiếp được, biến câu nói quá thẳng thắn này thành một câu khác, chủ động tìm anh đòi hôn. Vì em thích câu nói mà anh nhờ chú Khang truyền đạt. Muốn nghe tiếng mưa thì không cần phải tự làm ướt mình. Thích chiếc khăn cashmere anh nhờ ông ấy đưa cho em. Em ướt hết rồi, dùng nó để lau khô cơ thể đi. Câu cuối cùng này thật như lời mời gọi. Trên đó có mùi hương của anh. Thương Thiệu giọng khàn khàn, yết hầu lăn lộn khó chịu. Khăn choàng trên xe anh không thường dùng nhưng luôn được chuẩn bị. Khó tránh khỏi có mùi hương của anh. Khi đọc sách hay ngủ thường đặt nó trên đầu gối. Em biết rõ. Ứng Ẩn vừa nói xong ba chữ này, chưa nói hết câu đã không còn cơ hội mở miệng nữa. Thương Thiệu hôn cô, lưỡi chạm nhẹ cuốn lấy vị ngọt ngào của cô. Cả hai đều bị kích thích mạnh. Ăn một bát cháo lại lâu như thế. Trước khi rời đi, Ứng Ẩn đi vào nhà vệ sinh. Băng vệ sinh sạch sẽ chỉ có chút dịch trong suốt. Cô tháo ra nhưng không thay mới. Dùng khăn ướt chuyên dụng làm sạch kỹ càng rồi rửa mặt dưới vòi nước lâu. Cảm giác mát lạnh làm tan biến hết sự nóng bỏng trên mặt cô. Rời khỏi Vinh Hân lâu đã gần 8 giờ tối. Thương Thiệu cùng cô dạo chơi dưới ánh đèn đêm. Anh không lái xe, không sợ paparazzi nhận ra trong đám đông. Nhưng Ứng Ẩn thì khác. Cô đeo khẩu trang kín mít. Thương Thiệu cách cô một bước cũng không dám quá gần gũi. Cho đến khi tay anh để ngang hông bị cô chạm vào. Chạm vào hai lần, ai cũng không nói gì. Nhưng anh quyết định nắm chặt lấy tay cô ngay. Ứng Ẩn rõ ràng run lên nhưng không rút ra. Cô muốn thế, muốn anh nắm tay cô công khai đi trên đường phố. Đi giữa đám đông tấp nập. Cùng cô ghé thăm các cửa hàng nhỏ. Ăn những quán ăn ven đường có phục vụ tệ nhất như bất kỳ cặp đôi bình thường nào. Nếu paparazzi hoặc người hâm mộ chụp được, cứ xem như là món quà mừng cho cô và anh. Thương Thiệu hoàn toàn không thể hiểu nổi. Một ngôi sao nữ như cô, thường ngày không ra khỏi nhà chỉ đến phim trường. Sao lại thích đi bộ nhiều như vậy? Đi mãi đến nửa đêm, thành phố không nghỉ, cô cũng không nghỉ. Nhìn thấy đèn rạp chiếu phim vẫn sáng, Ứng Ẩn hào hứng, Thương Thiệu không muốn xem phim nhưng cô nũng nịu xin anh. Anh cùng em xem một bộ đi, đây không phải là rạp chiếu phim bình thường, mà là nơi chuyên chiếu phim cũ. Phim được phục chế và một số phim nghệ thuật không bị cắt. Không phân phòng chiếu, nói chung chỉ có một phòng chiếu duy nhất, Danh sách phim chiếu suốt 24 giờ. Máy lạnh mở mạnh, một số người qua đêm nằm trên ghế ngồi ngủ. Khi hai người bước vào thì bộ phim trước vừa kết thúc. Ứng Ẩn nói nhỏ, rạp này ở Đại Lục không có. Cô che miệng, không chiếu mấy phim kỳ quặc chứ. Thương Thiệu muốn cười nhưng nhịn lại, với chút hiểu biết hạn chế về rạp chiếu phim mà trả lời. Không đâu, Ứng Ẩn gật đầu rồi khoác tay dựa vào lòng anh. Màn hình tối một lúc, nhân viên chiếu phim thay cuộn phim khác. Một luồng sáng chiếu ra từ bóng tối. Khi dòng chữ mở đầu xuất hiện, Ứng Ẩn cảm thấy không ổn. 1937 Thượng Hải, tiếng vó ngựa vang lên phá tan buổi sáng trên đường Hà Phi. Chỉ huy, một giọng nói lười biếng và mềm mại, rõ ràng là vẫn còn trên giường chưa tỉnh dậy nhưng âm cuối mang theo sự nghịch ngợm. Ứng Ẩn lập tức ngồi thẳng dậy. Sao vậy? Thương Thiệu đã nhận ra giọng nói quen thuộc này. Rất quyến rũ, cô chưa từng gọi anh như vậy. Em đột nhiên không muốn xem nữa. Ứng Ẩn tìm túi sách. Chúng ta về nhà đi anh Thương. Em buồn ngủ quá, anh Thương. Và một số từ ngữ kỳ lạ khác thốt ra. Thương Thiệu ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại không động đậy 2 giây. Cho đến khi trên màn hình xuất hiện dàn diễn viên. Dẫn đầu diễn viên, Thẩm Tịch. Thẩm Tịch mặc quân phục dệt may, dáng người thẳng tắp, đôi mắt cực kỳ sâu lắng trên màn ảnh rộng càng thêm thâm thúy. Hình ảnh theo bước chân anh ta, xoay chuyển máy quay một cái qua màn che trên chiếc giường lớn. Người phụ nữ trên giường có đôi chân thon dài, đùi tròn trịa, nửa tỉnh nửa mơ nằm trong lớp chăn mềm. Đồng diễn, Ứng Ẩn, đến sớm vậy, giọng cô rất quyến rũ. Phần mở đầu cuối cùng hiện ra tên phim, dưới ánh đèn đỏ của phố phường 10 dặm, đẹp đẽ một cách bi thương. Ứng Ẩn vỗ nhẹ vào trán, nhắm chặt mắt thầm nghĩ, xong rồi, cách chương.